Nhân vật sắm vai Chi cảm thấy thẹn độ bạo lều. Tác giả: Tạc Nhất Phiến. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 91, phần 91. Đáng khinh khốc đại thúc versus kiêu ngạo học sinh muội năm, người chớ có nói bậy. Chửi bới ta ba ba. Nhiệm vụ này ngươi không tiếp cũng thế. Ta đi tìm người khác. Sở Tâm Nhụy cảm thấy hết sức bực bội. Này sát thủ thật đúng là đem chính mình đương hồi sự. Nàng người này xưa nay kiêu ngạo, tuy rằng làm người là nuông chiều chút, lại là yêu quý người nhà khẩn, tuyệt không cho phép người khác phá hư nhà nàng người đều danh dự. Hảo ngươi nói trước kia nữ hài là ai, cái gì trường học, không nghĩ tới chỉ là nhìn vài lần liền dễ dàng trêu chọc nổi lên hắn tình dục. Hắn mắt phượng đen nhánh lại thêm vài phần sâu thẳm. Chính mình cũng là cùng không ít nữ nhân đều từng có xương sớm tình duyên. Mập, ốm cao thấp, nóng bỏng phong tình, thanh thuần kiều mị, bất quá lại đều chỉ là vì sơ giải dục vọng. Mỗi lần đều là làm qua loa, thân thể có khoái cảm, chính là trong lòng lại một mảnh trống rỗng mất mát tịch liêu bởi vì khi còn bé gia đạo sa sút. Hướng tới ngày giao hảo thế gia xin giúp đỡ đều là nhận hết mắt lạnh. Cá tính mẫn cảm tự tôn mãnh liệt thiếu niên cứ như vậy đối cái loại này xưa nay nuông chiều từ bé. Không dành thế sự con nhà giàu tràn ngập chán ghét cùng không mừng. Dù cho tuổi tác lịch duyệt không ngừng tang thương phù hoa, nhưng trong xương cốt đối những cái đó thế gia hào môn chán ghét cũng càng ngày càng tăng. Cửa son rượu thịt xú thôi. Lại không dự đoán được hiện giờ lại đối một cái dáng vẻ cạch cỡm đại tiểu thư có nhất nguyên thủy. Nam nhân xúc động, cũng thế không ngại lại bồi nàng hòa giải vài cái, nhìn xem rốt cuộc là lâu khoáng sau tùy ý động dục. Vẫn là, nhạ, chính là trên ảnh chụp người này, nàng kêu Hoắc Tiểu Liên, quả nhiên không ai có thể đủ cự tuyệt tiền tài dụ hoặc. Sẽ cự tuyệt cũng chỉ là bởi vì bảng giá khai không đủ cao thôi. Sở Tâm Nhụy đương nhiên cho rằng đệ nhất đây là muốn tiếp được nhiệm vụ này. Rốt cuộc nhiệm vụ như thế đơn giản thù lao lại là thập phần phong phú. Ngu dại nhân tài sẽ cự tuyệt đâu. Nàng từ tùy thân mang theo bọc nhỏ lấy ra ảnh chụp cùng chi phiếu. Đây là chi phiếu. Mặt trên con số so ngươi xưa nay giết người bảng giá lại nhiều 10 vạn, soàn soạt Tiểu Liên, đệ nhất không thể tin được nhìn mắt kia nhỏ dài bàn tay trắng trung cầm ảnh chụp. Quả nhiên là hắn nhận thức Hoắc Tiểu Liên, hắn chất nữ, không nghĩ tới Tiểu Liên cư nhiên làm ra loại này câu dẫn người khác vị hôn phu hành động. Đại ca là như thế nào dạy dỗ nữ nhi? Hắn dùng tánh mạng đổi lấy tiền cung cấp nuôi dưỡng chất nữ đi học không phải làm nàng tới điều kim. Quy tế, bất quá việc đã đến nước này. Bênh vực người mình hắn cũng là không cho phép có người ngoài thương tổn Hoắc gia người. Nhiệm vụ này không được đã phát, dựa vào cái gì ngươi người này hảo kỳ quái rõ ràng muốn tiếp nhìn. Ảnh chụp lại bỗng nhiên đổi ý. Chẳng lẽ là cảm thấy Hoắc Tiểu Liên lớn lên đáng thương liền không đành lòng xuống tay đi. Nữ nhân này trời sinh một bộ sở sở đáng thương tiểu bạch hoa bộ dáng nhi. Lại là rất sẽ câu nam nhân, thấy đệ nhất chỉ là xem ảnh chụp lại không lấy chi phiếu. Rõ ràng một bộ khiếp sợ ngây người bộ dáng. Này hồ cha đại thúc sẽ không thật sự bị cái này tiểu bạch hoa câu lấy đi. Thật sự không đáng tin cậy. Ngươi không tiếp vậy thôi. Dòng dài lằng nhằng nửa ngày, nàng nhẹ nhàng thả người từ trên bàn đá nhảy xuống chuẩn bị rời đi. Này hồ cha đại thúc quả thực chậm trễ nàng quý giá thời gian cọ tới cọ lui. Từ trước đến nay đi đường mắt nhìn thẳng nàng căn bản không có nghĩ đến có người cố ý duỗi chân. Vướng nàng một chút, tiểu xảo tinh xảo thiền cây cọ dày da trâu ở nâng lên nháy mắt lập tức đụng vào đột nhiên xuất. Hiện màu đen quân ủng, không hề phòng bị quăng ngã cái lảo đảo, dựa vào cái gì ngươi tra xét ta như vậy nhiều như thế nào? Liền không điều tra ra đệ nhất bất quá một cái ngoại hiệu thôi. Ta bổn họ Hoắc, kia Hoắc Tiểu Liên không khéo đúng là kẻ hèn thân chất nữ, bàn tay to một phen giữ chặt kia sắp. muốn té ngã trên đất kiều mềm thân mình, ôm lấy eo thon mạnh mẽ một xả liền đem nàng xả tới rồi chính mình trong lòng ngực tinh tế như liễu. Eo nhỏ thân sờ lên xúc cảm ngoài dự đoán hào, thật vất vả đụng tới một cái làm chính mình như thế hứng thú dâng trào nữ nhân. Há có dễ dàng buông tha đạo lý, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.